Anh mãi là đường về của em. Chương 126, 126, đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bạn ngồi ở hàng ghế đầu của Đường Uyển cũng là học sinh của trường trung học X Chu Trấn Quân chọn hắn cũng là hợp lý. Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 3 câu hỏi Olympic. Thời gian là 2 tiết đáp án được công bố vào tiết cuối. Nếu nhóm nào giải đúng thì cho lên bục giảng chia sẻ ý kiến giải bài. Giáo viên bên cạnh bổ sung, cầm tờ đề thi trong tay. Đường Uyển không khỏi chớp mắt nhìn câu hỏi đầu tiên. Một chút quen thuộc, đây là những gì cô học được ở trường đại học. Cô ấy đã mất một tuần để giải quyết vấn đề này. Và nhiều học sinh trong lớp đã trực tiếp tìm kiếm đáp án trên Internet. Giáo viên đã phát hiện ra điều này khi đang sửa bài tập. Động viên những học sinh đã làm được có quyền lên bảng để giải thích các bước làm bài. Đó là một vụ hành quyết công khai vào thời điểm đó. Đường Uyển đã rút ra được. Nhưng cô đã tự mình giải quyết vấn đề nên không hề hoảng sợ mà có chút hồi hộp khi bước lên bảng những học sinh khác bị lôi cuốn đều nói lắp. Sau khi giáo viên nghe xong, ông ấy chỉ bình luận đầy ẩn ý, so sánh thì nhạt nhòa. Đường Uyển liếc nhìn tiêu đề của câu hỏi đầu tiên, vẫn còn ấn tượng với quá trình này. Cô ấy cầm một cây bút đen và trực tiếp viết đáp án lên đó. Và sau đó bắt đầu nghĩ về câu hỏi thứ hai. Lâm Đồng người ở một bên, thấy rằng cô ấy đã viết đáp án dưới câu hỏi đầu tiên và hỏi một cách không chắc chắn. Đường Uyển đây có phải đáp là một không? Không phải, Lâm Đồng gãi đầu, có chút hoài nghi về cuộc sống. Đường Uyển giải thích, trước đây tôi đã làm vấn đề này. Lâm Đồng thậm chí còn ngạc nhiên hơn, và cười đùa. Xin hỏi Đường Uyển bạn nghĩ đến việc làm loại đề khó khăn này trong hoàn cảnh nào? Giáo viên đại học giao bài tập về nhà. Đường Uyển nghiêng đầu, trịnh trọng trả lời, có lẽ là tôi quá rảnh rỗi. Chu Trấn Quân ở hàng ghế đầu nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Khóe miệng không khỏi hơi cong lên. Sau khi xem câu hỏi đầu tiên và cân nhắc một lúc, anh đẩy nhẹ kính xuống và bắt đầu viết các bước tính toán lên tờ giấy nháp. Tò mò không biết đáp án có phải là một hay không. Trong phòng học, mọi người thảo luận sôi nổi. Đường Uyển và Lâm Đồng ở trong một nhóm. Và hai thành viên khác là nam sinh từ các trường khác. Mọi người trước hết độc lập suy nghĩ xem mình viết được đến bước nào. Rồi cùng nhau thảo luận. Thời gian trôi qua trong bầu không khí học tập này. Sau khi hết thời gian thảo luận nhóm, giáo viên bắt đầu đặt câu hỏi cho từng câu trả lời. Các bạn cùng lớp, câu hỏi đầu tiên bạn tính được đáp án là gì? 6, 3, 1, 25, 2 ạ, Đường Uyển và nhóm của cô đều làm đúng. Đội của Chu Trấn Quân cũng làm đúng. Thầy giáo mỉm cười và yêu cầu hai nhóm mời một đại diện lên bảng viết các bước giải bài toán. Đường Uyển và Chu Trấn Quân đã bị đẩy lên bởi các thành viên trong nhóm nhiệt tình. Họ đứng trên bục từ trái sang phải. Động tác viết rất đồng đều. Thậm chí tốc độ ngắt dòng cũng rất đồng đều. Chu Trấn Quân liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh. Trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Có rất nhiều bước để giải quyết vấn đề. Và cuối cùng hai người họ đã lấp đầy toàn bộ bảng đen. Khi các em về chỗ ngồi, cô giáo dùng phấn đỏ giảng giải và sửa lỗi từng bước trên bảng. Cách chương.